Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, một côn nổ đầu, ta đã nói rồi, tiểu tử kia làm sao có thể là Tiêu Thiết cũng thống nhất trưởng địch. Đám người coi như không có thấy rõ thế thì lui mà mở thân ảnh. Cũng biết đó là thuộc về Diệp Băng chi thân, giữa hai cái này băng lực tu vi chênh lệch, thật sự là quá lớn. Căn bản không có chút nào khả năng so sánh, dù là vừa rồi Diệp Băng đem tứ đoạn bạo băng lực ngũ thiên đánh cho lăn lộn đầy đất. Có thể gặp được Tiêu Thiết đô thống, cũng tuyệt đối lật không nổi cái gì bọt nước, lần này chỉ sợ không chỉ có tay phải khó giữ được. Thậm chí muốn bản thân bị trọng thương a. Ngay tại đứng ngoài quan sát tất cả tiểu đội trưởng bọn họ chắc chắn suy nghĩ thời điểm. Một trưởng đem Diệp Băng đánh lui Tiêu Thiết. Trong lòng lại là giật mình, bởi vì hắn rõ ràng là cảm giác được một cỗ cực hạn băng hàn chi khí. Kiện hàng tay phải của mình, hơn nữa còn tại chiều bên trên lan tràn, huyền băng đại lục phía trên, người tu luyện phần lớn đều là tu luyện băng thuộc tính công pháp. Đối với đồng dạng băng hàn, đều có nhất định hóa giải chi lực, thậm chí còn có thể sử dụng một chút băng hàn chi lực này. Tăng lên tự thân băng lực tu vi. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Thiết trên tay bao vây tầng này băng hàn chi lực. Lại cùng hắn gặp phải bất luận một loại nào băng hàn chi lực hoàn toàn khác biệt. Cái kia thậm chí là để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Cạch, cạch, vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Thiết một cái kia tay phải, liền leo lên lên từng tia băng hoa, giống như muốn đem cánh tay kia trưởng, đều đông lạnh thành một cái băng trưởng. Tiêu Thiết cái này giật mình thật là không như bình thường. Hắn biết mình muốn không phải là không muốn biện pháp hóa giải mà nói. Nói không chừng cái này một cái tay phải đều sẽ khó giữ được. Đến lúc đó sẽ phải được không bù mất. So sánh với ngũ thiên mạng nhỏ. Chỉ sợ 10 đầu tính mệnh cũng so ra kém chính mình một tay nắm. Tiêu Thiết nghĩ như vậy. Cái kia còn có tâm tư đi chú ý bên kia tình thế. Đối với Tiêu Thiết trạng thái, Diệp Băng ngược lại là sớm có sở liệu, hắn vừa rồi thi triển, cũng không phải là phổ thông cửu đoạn đại băng lực, mà là phối hợp với lôi đình huyền băng lực lượng, nói đến liền xem như có lôi đình huyền băng lực lượng. Diệp Băng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Thiết. Chỉ là lần đầu tiên bị lôi đình huyền băng băng hàn chi lực đánh lên, làm cho Tiêu Thiết có chút trở tay không kịp thôi. Nhưng mà vị này bản mệnh băng lực Hàn Thiết Quân đô thống. Thực lực tựa hồ so Diệp gia gia chủ Diệp Hồi còn phải mạnh hơn mấy phần. Cho nên hắn dù là thực lực đại tiến, lần này cũng là khí huyết cuồn cuộn. Diệp Băng tầm mắt, hoàn toàn không tại Tiêu Thiết trên thân. Hắn vẫn luôn chú ý đến ngũ thiên. Lúc này bị một kích trở ra, vừa rồi cái kia tất sát một côn, tự nhiên cũng không có có thể rơi xuống ngũ thiên trên đầu. Không có lôi đình huyền băng băng hàn cùng lôi đình chi lực. Ngũ thiên lúc trước cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Giờ khắc này hiển nhiên đã hóa giải, mà lại tựa hồ liền muốn mở miệng nhận thua. Hô, gặp tình hình này, Diệp Băng trong đôi mắt hung ác ánh sáng lóe lên, thấy hắn cánh tay phải rút về. Sau đó hung hăng vung ra, cái kia viêm thần côn trong tay trong nháy mắt xẹt qua một đạo duyên dáng màu cam đường vòng cung. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, trực tiếp đánh vào ngũ thiên trên đầu. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, không chỉ có là đứng ngoài quan sát đám người chưa kịp phản ứng. Liền liền ngũ thiên cũng là không có phản ứng chút nào chỗ trống. Có lẽ tại hắn lúc sắp chết, đều chưa từng có nghĩ tới sẽ là kiểu chết này a. Bành, viêm thần côn thế đi cực nhanh, lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Ngũ thiên trên đầu cũng không có bảo giác, bởi vậy tại loại này trọng lực phía dưới, toàn bộ đầu, cuối cùng vẫn là giống dưa hấu từ cao điểm rơi xuống đồng dạng. Trực tiếp phát nổ ra, đỏ trắng đồ vật vung vãi, lộ ra cực kỳ huyết tinh. Ngũ thiên, chết rồi, cho dù là thấy cảnh này, không ít người đều vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Tựa hồ thân ở trong mộng, càng có người thì thào lên tiếng. Trong thanh âm, tràn đầy không dám tin, đây chính là tứ đoạn bạo băng lực Hàn Thiết Quân đội trưởng. mà lại là một cái có tư cách tổ kiến trung cấp tiểu đội trưởng. Hiện tại cứ như vậy bị một cái cửu đoạn đại băng lực thiếu niên cho đánh chết. Mà lại là tại đô thống Tiêu Thiết đều xuất thủ tình huống dưới. Phải biết vừa rồi Diệp Băng bị một kích trở ra, cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn đã mất đi sức chiến đấu. Nào biết được còn có thể sử xuất bay côn, đem Ngũ Thiên một kích đánh chết xiết, cho dù là một chút Hàn Thiết quân này các tiểu đội trưởng. Cũng tuyệt đối không có lòng tin có thể tại một tên bản mệnh băng lực cũng thống nhất dưới lòng. Bàn tay, còn có thể đứng thẳng, chớ nói chi là tiếp tục có được sức chiến đấu. Nhìn thiếu niên áo trắng kia Diệp Băng dáng vẻ, đối với vừa rồi Tiêu Thiết một trường, liền thật chỉ là lui mấy bước mà thôi. Nghĩ đến cái này khả năng, rất nhiều tiểu đội trưởng nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt, đều tràn ngập một tia phức tạp. Dĩ vãng tuyển nhận tân binh, cái nào không phải tại lão binh trước mặt sợ hãi rụt rè, liền cũng không dám thở mạnh một cái, sợ lúc nào đắc tội lão binh, liền sẽ bị cho tiểu hài xuyên. Thế nhưng là cái này vừa tới tân binh Diệp Băng, không chỉ có là đối mặt lão binh không có chút nào vẻ sợ hãi. Thậm chí tại gia nhập ngày đầu tiên, liền trực tiếp khiêu chiến tứ đoạn bạo băng lực tiểu đội trưởng Ngũ Thiên. Hơn nữa còn đem hắn cho đánh chết, nhất làm cho đám người khiếp sợ, hay là Tiêu Thiết xuất thủ, thiếu niên kia chẳng lẽ không biết một tên đô thống uy nghiêm là không dung khiêu khích sao? Coi như tiếp một trưởng thì như thế nào? Chọc giận đô thống, chỉ sợ ở trong Hàn Thiết quân, cũng rốt cuộc không ở nổi nữa. Cho nên tại thời khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt từ Ngũ Thiên vẫn tại phun máu tươi không đầu thi thể phía trên. Chuyển đến đô thống Tiêu Thiết trên thân, ánh mắt tất cả có sự khác biệt. Tiêu Thiết đô thống đúng a, làm Hàn Thiết quân đô thống, tại hạ thuộc ở giữa công chính công khai khiêu chiến thời điểm. Trực tiếp xuất thủ can thiệp, đây có phải hay không là có chút không phù hợp Hàn Thiết quân quân quy đâu. Nào biết được đô thống Tiêu Thiết còn chưa mở lời, cái kia đánh chết Ngũ Thiên thiếu niên áo trắng lại là sắc mặt âm trầm xoay đầu lại. Vậy mà vượt lên trước mở miệng chất vấn, cái này một đạo tra hỏi, làm cho giữa sân tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ni đây chính là cao cao tại thượng đô thống. Đại nhân, là một tên hàng thật giá thật bản mệnh băng lực cấp cường giả. Người một cái cửu đoạn đại băng lực tân binh, dám như vậy chất vấn, là chán sống sao? Đúng đấy, Tiêu Thiết đô thống, người cái này thiên vị cũng quá rõ ràng điểm đi. Chúng ta những tân binh này, chẳng lẽ cũng không phải là Hàn Thiết quân một thành viên sao? Lần này nói chuyện chính là Nghiêm Phong, hắn xuất thân đế đô một trong tam đại gia tộc Nghiêm gia. Mặc dù chỉ là Hàn Thiết quân tân binh, thực sự sẽ không thái quá e ngại một cái bản mệnh băng lực cấp bậc đô thống. Huống chi chuyện này là Diệp Băng chiếm đạo lý, như vậy trước mắt bao người, ai đúng ai sai liếc qua thấy ngay. Nếu như Tiêu Thiết khăng khăng muốn gây sự với Diệp Băng, đó mới gọi không nhìn quân quy. Thẳng đến Nghiêm Phong lời này nói ra, giữa sân rất nhiều tại Tiêu Thiết xây dựng ảnh hưởng phía dưới không dám nói lời nào các tiểu đội trưởng, cái này mới phản ứng được, chuyện này, tựa hồ thật đúng là như vậy, làm cho bọn hắn thế mà không cách nào phản bác, chỉ là đường đường Hàn Thiết quân đô thống, bị người rơi xuống mặt mũi. Sẽ cứ như vậy từ bỏ ý đồ sao? Giờ khắc này ánh mắt của mọi người, lần nữa quay lại Tiêu Thiết trên thân, bất quá xem xét phía dưới, lại là sững sờ, bởi vì vị này đô thống đại nhân sắc mặt, tựa hồ có chút cổ quái, thậm chí còn kèm theo một tia thống khổ khó tả. Chẳng lẽ trước đó cái kia một cái giao kích, còn có không người vì biết nội tình? Convert by Lucario, hết chương.